Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 255, đàm phán tiến hành lúc. Hạ, ai, một ít đặc biệt thời gian điểm bên trong, thiên long người còn là có bọn họ đáng yêu một mặt. Nhìn lấy Suru biểu lộ thống khổ đồng ý chính mình điều kiện. Sở Dịch mỉm cười. Không chút do dự quay người chính là biến mất tại Aokiji. Suru trước mặt, lấy người thắng lợi tư thái. Trở về Sabaody quần đảo lặng chờ tin lành. Xem xét lại Aokiji, Suru hai người, chờ mắt nhìn lấy Sở Dịch rời đi. Người nào đều không nói gì. Duy trì trầm mặc, khiến chỉnh chiếc hải quân chiến hạm bầu không khí đều lộ ra vô cùng áp lực. Bọn họ không biết nói cái gì cho phải, bởi vì tại cùng Sở Dịch khai chiến về sau, bọn họ mới thật sự là trên ý nghĩa nhận thức đến Sở Dịch cường đại. Hoàn toàn không phải hải quân hào hoa đội hình có thể chiến thắng. Đầu tiên, Sở Dịch cá nhân chiến lực, liền để Aokiji, Suru cảm giác không cách nào địch nổi. Không sai, mới xuất đạo thời điểm. Sở Dịch cá nhân chiến lực cũng không tính là đỉnh phong. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, không bao lâu sử dụng hệ thống nhiều lần giác tỉnh, Sở Dịch liền là trở thành trong vùng biển đứng đầu cường giả. Lần này tại cùng hải quân khai chiến về sau, nếu là Sở Dịch chiến tích lưu truyền ra đi lời nói, chỉ sợ trên thế giới tất cả mọi người cảm giác râu trắng, mạnh nhất, danh hào. Có chút hữu danh vô thực, bởi vì mới xuất đạo không bao lâu Tu La mới thật sự là mạnh nhất. Tu La có thể đơn giết tương lai có hy vọng trở thành hải quân đại tướng Akainu. Dâu trắng lại là vẻn vẹn đã đánh bại một số có đại tướng lặn kẻ lực mạnh mà thôi. Chưa bao giờ có năng lực đem đánh giết. Tu La có thể tàn sát đường đường hải quân nguyên soái Sengoku. Để hải quân anh hùng gặp cùng hắn chạm mặt dũng khí. Xem xét lại dâu trắng đâu. Tại Sengoku cùng gặp liên thủ bên trong, dâu trắng chiến tích chính là thua nhiều thắng ít. Từ một điểm này tới phân tích, Sở Dịch là trong vùng biển hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Huống chi hắn nhất làm cho Aokiji, Suru cảm giác được đáng sợ. Còn không chỉ là những thứ này đâu. Tại Đại Tham Mưu, Suru phân tích về sau, Sở Dịch mạnh, Sở Dịch không cách nào địch nổi. Về mặt thực lực nói tới không hề chỉ là cá nhân hắn năng lực tác chiến đơn giản như vậy. Hắn nắm giữ linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu mới thật sự là khó giải quyết tồn tại. Sử dụng linh hồn ảo diệu, Sở Dịch có thể sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng gặp. Smoker, Lộ Kỳ ra bất ngờ suy yếu hải quân một phương thực lực, không gian ảo diệu thì càng thêm đáng sợ. Cái này khiến Sở Dịch vô cùng nhẹ nhõm thì có thể mở mang mới tinh chiến trường. Khiến cho hải quân một phương phân binh tác chiến, chú ý đầu thì không để ý đuôi. Đồng thời, phàm là hải quân có nửa điểm phân binh tác chiến ý nghĩ, Sở Dịch thì có thể sử dụng không gian ảo diệu chuyển di chiến trường. Thậm chí là tập trung bên mình chiến lực chuyên công một chỗ chiến thắng đạt được thắng lợi. Thủ đoạn như thế rõ ràng là để Đại Tham Mưu, Suru đều cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì Sở Dịch nương tựa theo linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu đã là có thể ngạch hám tất cả âm mưu quỷ kế. Làm đến nàng, Đại Tham Mưu, mưu kế toàn không có đất dụng võ a. Sau đó, tại Suru cùng Aokiji xem ra Sở Dịch bên người đồng bạn cũng là vô cùng khó đối phó. Điểm này muốn nói cũng là không thể nghi ngờ. Dù sao Sở Dịch tổ kiến, sát thiên, đoàn hải tặc nhân số rất ít. Thế nhưng là bên trong tinh nhuệ nhưng đều là trong vùng biển đứng đầu cường giả a. Mihawk chính là hải tặc nguyên tác bên trong vũ hải một trong. Biệt hiệu, mắt diều hâu. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tiger, hải tặc nguyên tác bên trong giải phóng nô đãi hành động lệnh hắn thanh danh lan xa. Mà hắn nếu không phải là bởi vì ngoài ý muốn tao ngộ hoàng viên tập kích, sớm thì vẫn lạc lời nói, tương lai thành tựu nói ít cũng là một cái vũ hài. Dù sao Tiger đã từng tiểu đệ Jim Bay, tương lai cũng là vương phía dưới thất vũ hải một thành viên a. Jim Bay thì càng không cần nhiều lời, hải tặc nguyên tác bên trong cùng Mihawk đều là vũ hải một trong công nhận mạnh nhất người cá. Hải tặc đứng đầu cường giả ghế bên trong tất nhiên có hắn một cái. Mà trừ Mihawk, Tiger, Jim Bay ba tên vùng biển đứng đầu cường giả bên ngoài, lúc trước vua hải tặc trên thuyền trợ thủ đắc lực, Minh Vương, Rayleigh, lại là có thể hiệp trợ sở dịch tác chiến. Trận này cho quả thực là so hải quân hào hoa đội hình càng thêm hào hoa a. Mà lại, muốn là hải quân chuẩn bị khai chiến tin tức sớm lưu truyền ra đi lời nói Suru cùng Aokiji sợ rằng sẽ cảm giác sở dịch năng lượng thật sự là đáng sợ đến cực hạn. Bởi vì nói ít có ba cỗ thế lực đáng sợ, thực đều cùng sở dịch giao hảo. Chỉ cần sở dịch tao ngộ một số nguy hiểm để bọn hắn biết lời nói, cái này ba cỗ thế lực đáng sợ tất nhiên có thể trước tiên đến đây trợ giúp. Cái kia ba cỗ thế lực đáng sợ phân biệt cũng là tương lai, hải tặc nữ đế, Hancock. Tương lai, tứ hoàng, một trong, Hồng Phát, Sang. Còn có tương lai, tứ hoàng, một trong, hiện nay công nhận mạnh nhất dâu trắng đoàn hải tặc người lãnh đạo. Dâu trắng, đây quả thực cũng là có thể phá vỡ thế giới lực lượng. Hoàn toàn không phải hải quân, thế giới chính phủ có thể chống lại tồn tại a. Sau cùng, hải quân mãi mãi cũng không cách nào dung chuyển sở dịch cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Cũng là nguồn gốc từ tại Tu La đảm lượng, hoặc là nói là Tu La độ lượng. Cái này cùng sở dịch là người xuyên Việt thân phận có quan hệ mật thiết. Bởi vì ban đầu vốn cũng không phải là hải tặc thế giới bên trong người. Sở dịch thể không sợ hãi chút nào tác chiến, nhưng hải quân vĩnh viễn là không thể nào làm đến điểm ấy. Chỉ là một cái thiên long người, liền có thể để hải quân bó tay bó chân. Đây cũng là hải quân cuối cùng tại sở dịch trước mặt liền còn sót lại tôn nghiêm đều không thể giữ lại nguyên nhân. Chém giết Sengoku về sau, sở dịch đã là vô cùng suy yếu. Aokiji cùng Suru hợp tác không nói có thể giết chết sở dịch, nhưng muốn chiến thắng sở dịch vẫn là có khả năng. Thậm chí tại sở dịch suy yếu thời điểm, Aokiji cùng Suru liên lạc hải quân bản bộ Marineford, vơ vét còn thừa chiến lực, rất có thể hoàn thành sự tình cũng là để sở dịch thống khổ mất đi đồng bạn. Với hắn mà nói không gì sánh được trọng yếu Tiger, Jim Bay, hoặc là Mihawk bên trong một người. Đáng tiếc có thiên long người áp ở phía trên, tất cả mọi chuyện đều biến đến khó xử ý. Mà sở dịch có thể có lòng tin tại cùng hải quân tiến hành cuối cùng đàm phán thời điểm hoàn toàn thu hoạch được quyền chủ đạo nguyên nhân, làm sao không là hắn sớm đã có chiến thắng quan trọng, bị Tiger, Jim Bay tù binh thiên long người nguyên nhân tồn tại đâu. Ngay sau đó, triển khai Tu La chi dực trở về Sabaody quần đảo, sở dịch tâm tình tự nhiên là rất không tệ. Hắn tại trong trận này thu hoạch cũng rất lớn, thực lực phương diện tăng lên thì không cần nhiều lời. Dã tâm phương diện giác tỉnh càng làm cho sở dịch có một cái sáng tỏ mục tiêu. Biết mình tương lai đường đến cùng cái kia như thế nào đi. Mà có thể tại cùng hải quân đàm phán trong quá trình giải quyết Vegapunk dạng này tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố, cũng là sở dịch muốn vui vẻ một trong những lý do. Nhưng tại trở về Saki trong quán rượu, sở dịch rất là đắc ý báo cáo chính mình chiến tích. Cùng kiến thức rộng rãi Rayleigh chia sẻ chính mình vui sướng lúc chưa từng nghĩ sở dịch vừa mới nói xong cái kia huy hoàng chiến tích. Cộng thêm Suru hoàn toàn không cách nào phản bác chính mình nhắc đến đàm phán điều kiện lúc Rayleigh lại là bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, rất là ngưng trọng hướng về phía sở dịch nói ra. Sở dịch tiểu huynh đệ, ngươi có thể thắng lợi, ta đều thay ngươi cảm giác vui vẻ. Mà lại ta nhất định phải đại biểu Sabaody quần đảo phía trên tất cả mọi người cảm ơn ngươi. nếu là không có ngươi lời nói, có trời mới biết Sa Bao Đi quần đảo tương lai có thể biến thành bộ dáng gì, mà ngươi có thể bắt giữ Thiên Long người cùng hải quân tiến hành đàm phán. Ở tại đàm phán hoàn toàn chiếm cứ chủ động, điểm ấy ta cũng vô cùng kính nể, nhưng là Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi nhất không nên làm sự tình thực cũng là tại cùng hải quân đàm phán điều kiện bên trong. Tăng thêm để hải quân giao ra Vegapunk đầu này đến, bởi vì Vegapunk đáng sợ, thực vượt qua ngươi tưởng tượng rất nhiều. Hắn biết bị hải quân bán sau tin tức lúc, khẳng định sẽ cho ngươi một số nhan sắc nhìn xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.